bình thường, do tôi nghĩ quá nhiều, tôi cho rằng cô chỉ biết suốt ngày đọc sách. Vô Tấn cảm thấy không còn sức lực, cậu bèn đứng dậy phủi phủi quần áo cười và nói, được rồi. Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây, hôm khác chúng ta gặp lại. Cậu lại nhẹ nhàng nhảy từ lầu 2 xuống lầu 1, quay đầu lại vẫy vẫy tay, Cửu Thiên, tạm biệt, Vô Tấn, Cửu Thiên vội vã gọi cậu, Vô Tấn đã bước ra cửa rồi, cậu bèn lùi lại một bước, đưa đầu vào cười và nói, còn việc gì nữa à, hay là đi dã ngoại cùng chúng tôi nhé, thôi khỏi đi, con người tôi thích đánh nhau, sẽ gây rắc rối cho cô, hôm khác gặp lại, Vô Tấn mỉm cười vẫy vẫy tay, bèn nhanh chóng bước ra, một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao mà lại có thể không có người yêu chứ. Thư Muội Muội thường thích những công tử có học hành học cao hiểu rộng, nhưng một đạo sĩ lao sơn học thuật không ra gì như cậu, cùng nhau đi dã ngoại. Ha ha, cậu không muốn đi làm kỳ đà cản mũi, Cửu Thiên gọi không kịp, chỉ đành biết đứng nhìn cậu đi xa, cô nhẹ nhẹ lắc đầu, cười nói lẩm bẩm một mình, thì ra huynh ấy là Hoàng Phủ Vô Tấn, xem ra cũng khá thú vị đấy. Chương 46, Thư Muội Muội. Hạ, đứng lại, Vô Tấn vừa bước khỏi tiệm sách. Bên tai liền vọng lên một giọng quát mắng trong trẻo, cậu giật thót mình, vừa quay đầu, chỉ trông thấy một cô gái mặc đồ đỏ đang trừng mắt nhìn cậu, mắt trợn tròn, không phải Triệu Thắng Nam thì ai, Vô Tấn ầm thầm đau khổ, đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại gặp phải cô gái giả trai ở đây vậy, vẫn may là hôm nay cô ta không mang theo kiếm, nghĩ đến kiếm, cậu mới phát hiện hình như Triệu Thắng Nam vừa mới đổi ngựa, không còn là con ngựa cái màu hồng mà là một con ngựa trắng. Vô Tấn lại nhớ tới một câu chuyện cười vào đời sau, người cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử, có thể là Đường Tăng, xem ra hôm nay, phải thêm một vế nữa, có thể là gái giả trai, nghĩ đến đây, khóe miệng cậu bỗng nở ra một nụ cười của cậu lại khiến cho Triệu Thắng Nam cho rằng Vô Tấn đang cười nhạo mình, lòng cô ta càng thêm giận dữ, nghĩ đến việc con ngựa yêu quý của mình lại bị tên khốn này đâm bị thương, mãi đến hôm nay con chưa hồi phục. Ngọn lửa giận dữ trong mắt cô như muốn nuốt trọn lấy Vô Tấn, cái tên khốn nhà ngươi, cái tên khốn nạn kia, Triệu Thắng Nam tức đến cứ mở miệng gào lên, nhưng cô lại không dám động thủ, cái tên khốn này hình như rất lợi hại, mỗi lần như vậy đều khiến cô chịu thiệt thòi lớn, Thắng Nam, xảy ra chuyện gì vậy? Cửu Thiên từ trong tiệm sách chạy ra, cô quen, hắn, cô ta, câu nói này như dị khẩu đồng thanh phát ra từ miệng của Triệu Thắng Nam và Vô Tấn, cả hai đều im lặng. Vô Tấn trong lòng nghĩ thầm, thì ra họ quen biết nhau, chẳng lẽ Cửu Thiên này cũng là tiểu thư nhà quan? Triệu Thắng Nam thì không suy nghĩ nhiều, cô ta tức giận nói, Cửu Thiên, tỷ cảnh cáo muội trước, muội đừng có cầu xin cho tên này, hắn là tên khốn nạn, là tên vô lại, là tên phá hoại, hắn lại dám năm lần bảy lượt làm nhục bổn cô nương, tỷ không giết hắn không được. Cửu Thiên giật thót mình, có nghiêm trọng đến vậy sao? Lại cần lấy mạng đền mạng sao, làm nhục. Chẳng lẽ là, trong lòng Cửu Thiên có một cảm giác không hay, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn sang Vô Tấn, trông có chút lo lắng, không biết huynh ấy đã làm gì Thắng Nam, khiến Thắng Nam tức giận như vậy. Vô Tấn thấy mọi người xung quanh càng đến vây quanh càng đông, rất nhiều người đều miệt thị cậu, cái ánh mắt ấy như thể cậu đã làm chuyện gì xấu hổ với tên Cao Thắng Nam đó không bằng, mặt cậu có chút không tự nhiên rồi, bèn cảnh cáo Cao Thắng Nam, Triệu cô nương, cô đừng không biết tốt xấu, tôi đã nhịn cô nhiều lần rồi. Đừng có chọc tôi điên lên đấy, ngươi, Triệu Thắng Nam phẫn nộ đến cực điểm, cô quất roi về phía mặt của Vô Tấn, nhưng roi vừa đi được nửa quãng, bỗng dưng dừng lại, cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Vô Tấn, đang nhìn cô một cách lạnh lùng, trông như nhìn thấu nội tâm của cô, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, không dám quất roi đi tiếp nữa, nhưng nỗi uất ức trong lòng lại khiến cô muốn khóc thật lớn, mắt cô bắt đầu ươm ướm lệ, cô dường như không kìm nổi những giọt nước mắt khiến cô ngạt thở. Không nơi trút giận, Cửu Thiên, cái tên khốn nạn này, hắn, hai ba lần làm nhục tỷ, Triệu Thắng Nam cuối cùng cũng rơi lệ, nước mắt của phụ nữ không chỉ có hiệu lực với đàn ông, và đôi khi đối với phụ nữ cũng là một vũ khí giết người, đặc biệt là khi Triệu Thắng Nam dùng đến từ làm nhục, từ này khiến cho người ta nảy sinh ra nhiều suy nghĩ viễn vông. Cửu Thiên không nhịn được nữa, đôi lông mày xinh xắn của cô trao lại, hỏi cậu với vẻ đầy nghi ngờ, huynh, huynh rốt cuộc đã làm gì với Thắng Nam hả? Vô Tấn cũng bị cách dùng từ đầy phô trương của Triệu Thắng Nam làm cho giật mình, bản thân cậu làm nhục cô ta sao, nhiều lắm cũng chỉ là làm nhục con ngựa của cô ta thôi, chỉ dạy cho cô ta một bài học, sao cô ta có thể ăn nói như vậy không phải càng khiến cho người khác hiểu lầm cậu đã làm chuyện gì bất chính hay sao, cậu vội liếc qua nhìn Thư Muội Muội, thấy trong ánh mắt cô tràn đầy sự cảm thông và đau lòng, nhưng mà cảm thông là cho Triệu Thắng Nam, còn đau lòng là cho bản thân cô, đau lòng gì chứ? Chẳng lẽ cô ấy cho rằng bản thân cậu đã làm gì cái tên gái giả trai này sao? Vô Tấn là một người thẳng thắn, cậu không thích bị người ta hiểu lầm, càng không thích phải giải thích gì đó, cậu cảm thấy trong ánh mắt của Cửu Thiên như đang muốn xua đuổi cậu, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội rồi, cô ta là cái gì của mình chứ? Cô ấy muốn nghĩ như thế nào thì tùy cô ấy, liên quan gì đến mình? Vô Tấn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chán nản, hôm nay vốn tâm trạng cậu rất tốt, thế mà lại bị tên âm hồn bất tán gái giả trai này phá hoại, thôi quay về ngủ vậy. Vô Tấn nổi nóng, cậu mặc kệ Cửu Thiên, quay người nghênh ngang bỏ đi. Những người xung quanh càng bu càng đông, mọi người bàn tán xôn xao, không ai biết là đã xảy ra chuyện gì. Có người đột nhiên nhận ra Triệu Thắng Nam, trời ạ! Đây không phải là cái cô đó sao, sao cô ta lại khóc chứ? Cái tên đần độn này, dù sao cô ta cũng là con gái, ngươi không nghe cô ta nói gì sao? Cô ta bị làm nhục, không cần nói nhất định là cô ta bị cái thằng đó như vậy rồi, nhưng sau đó thì thằng đàn ông đó lại không chịu thừa nhận. Các người câm miệng hết cho ta, Triệu Thắng Nam gào lên, mọi người ai nấy đều sợ hãi, không dám nói nữa, Triệu Thắng Nam đột nhiên quay đầu lại, thấy Vô Tấn đã đi xa, sự phẫn nộ do không cam tâm lần nữa lại trỗi dậy trong lòng cô gạt nước mắt. Nói với Cửu Thiên, sau này tỷ sẽ đến tìm muội sau, cô vội thúc ngựa, đuổi theo Vô Tấn, Thắng Nam, tỷ đừng có làm gì dại dột đấy, nghĩ thoáng đi, Cửu Thiên hét lên, chỉ đành đứng nhìn cô ta đuổi theo Vô Tấn, Cửu Thiên, xảy ra chuyện gì vậy, Nghiêm Ngọc Thư chen ra từ đám đông, ông lo lắng nhìn cô cháu gái, cháu không sao chứ, thúc, cháu không sao, chỉ có điều tâm trạng không vui thôi, Cửu Thiên quay người đi vào trong tiệm sách. Trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng đối với Vô Tấn, cảm thấy bản thân đã nhìn lầm người, vốn tưởng là một chàng trai không tệ, hai người có thể trở thành bạn bè, nhưng không ngờ huynh ấy lại là một tên, chàng trai này chẳng lẽ là một tên vô lại ngang bướng thật sao? Dám bày trò làm nhục Thắng Nam, nhưng Thắng Nam là con gái của Triệu Tư Mã mà. Chưa chắc huynh ấy to gan như vậy. Không thể như vậy, trừ phi có một nguyên nhân khác, mọi chuyện rõ ràng không hợp lý. Cửu Thiên bắt đầu hoài nghi sự việc này, Vô Tấn rảo bước trên đường, thật sự cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ bị tên gái giả trai ấy đeo bám, có chuyện gì to tát đâu chứ, chẳng qua chỉ gọi cô ta vài tiếng gái giả trai, cô ta đã hận mình đến như vậy, hay, con gái thời xưa cũng chưa chắc ai nấy đều dịu dàng, từ phía sau vọng đến tiếng vó ngựa, cậu biết là Triệu Thắng Nam lại đuổi theo, cậu không muốn để ý đến cô ta, vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngươi đứng lại cho ta, Vô Tấn bèn dừng bước. Cậu hít một hơi dài, quay người lại nói, được. Cô rốt cuộc định tính sao mới chịu thôi đây, ta muốn giết ngươi, Triệu Thắng Nam ngoài lạnh trong mềm, trong lòng cô có chút do dự, Vô Tấn gượng cười, Triệu cô nương, cô cảm thấy làm được sao, ta mặc kệ, ta muốn giết ngươi, Triệu Thắng Nam nghĩ đến vết thương rỉ máu trên con ngựa yêu quý của mình, sự phẫn nộ trong lòng cô lại sôi sục lên, cô nghiến răng, giơ roi quất về cậu, lần này cô thông minh ra, cây roi đi giữa chừng bỗng thay đổi. Quất chết về phía vai cậu, không ngờ Vô Tấn vốn không nắm lấy roi của cô ta, bốp. Một tiếng, cây roi quất mạnh vào bả vai của Vô Tấn, trên áo hiện lên một vết lằn, xong rồi. Ta với cô coi như không ai nợ ai, Vô Tấn không để ý đến cô ta nữa, quay người bỏ đi, Triệu Thắng Nam ngẩn người nhìn cậu đi xa, cô đột nhiên hét to, ta và ngươi vẫn chưa xong đâu, ta nhất định phải giết chết ngươi. Vô Tấn thẫn thờ đi về tiệm cầm đồ, lúc sáng đi với một tinh thần phấn chấn, nhưng giờ lại lủi thủi đi về, cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng, xem ra cậu cũng muốn kiếm việc gì đó để làm, cứ rảnh rang như vậy, quả thật rất chán. Vô Tấn, Ngũ Thúc Hoàng Phủ Quý đưa đầu ra, vừa lúc nhìn thấy cậu đi về, bèn vội mừng rỡ gọi to, Ngũ Thúc còn cơm trưa không? Hoàng Phủ Quý bèn chạy ra nắm lấy cánh tay Vô Tấn, vội nói, chuyện cơm nước lát hãy nói, có người đang đợi cháu đấy. Gần một canh giờ rồi, Vô Tấn ngỡ ngàng, ai vậy, cháu tự vào xem sẽ biết, ai? Người đó cứ ở đây ta không thể buôn bán được, Vô Tấn nghi ngờ bước vào trong tiệm, trực tiếp đi vào trung viện, cửa phòng khách đang mở, bên trong có một người đang ngồi đó, vừa bước vào cửa Vô Tấn lặng người, là ngươi, người đến vội đứng dậy, vừa gầy vừa đen, chính là Hắc Mễ kẻ hôm qua đến tiệm khiêu khích, hắn ta cười gượng, từ trong túi móc ra hai đỉnh ngân lượng, đặt trên bàn, tôi đến để đền tiền đây. Vô Tấn nhìn ngân lượng, cậu đột nhiên cười vang, ăn cơm trưa chưa, vẫn chưa. Ngũ Thúc của cậu không chịu mời tôi, Vô Tấn cười gật đầu, vừa đúng lúc, tôi vẫn chưa ăn, sang bên cạnh ăn vậy. Tôi mời huynh, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Cả hai người bước ra khỏi tiệm cầm đồ, Hoàng Phủ Quý nhìn thấy Hắc Mễ đi ra, sợ đến vội đứng dậy, không người cười cười, Vô Tấn đặt hai đỉnh ngân lượng lên bàn, cái này là huynh ấy đền cho thúc đấy. Hoàng Phủ Quý sợ đến ấp úng, ông làm sao dám lấy tiền của Hắc Mễ, nhưng Vô Tấn đã đưa cho ông cũng đành phải nhận, chỉ biết cười khàn. Hai người, muốn đi ra ngoài à, cháu và huynh ấy sang bên cạnh đây ăn cơm, ngủ thúc cứ làm việc của thúc đi. Hắc Mễ chấp tay trước mặt ông hành lễ, Hoàng Phủ trưởng quầy, hôm qua đã đắc tội rồi, không sao. Không sao, Hoàng Phủ Quý gật đầu khom lưng tiễn Hắc Mễ ra khỏi tiệm, đại ca đi thông thả, Hắc Mễ cuối cùng cũng đi rồi, ông trút được một hơi dài, người làm của ông lão thất không biết chuyện nên hét lên một tiếng, có rảnh nhớ ghé chơi nhá. Hoàng Phủ Quý trong lòng đầy ảo não, đánh bốp một cái vào sau gáy của cậu ta, chơi cái đầu ngươi nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả hai cùng đi đến trước tiệm ăn Dương Ký, tuy giờ đã quá giờ cơm trưa, nhưng ở đây vẫn rất đông khách, một người làm đứng bên ngoài đón khách, hắn vừa ngước đầu lên nhìn thấy Hắc Mễ, sợ đến biến sắc, quay đầu chạy vào trong cửa tiệm, trưởng quầy ơi, tai họa đến rồi. Hắc Mễ nhìn Vô Tấn cười bất lực, lúc này, trưởng quầy của quán ăn bèn chạy ra nghênh đón, vội khom người nói, Hắc gia, tiền tháng này đã nộp rồi à, ta không phải đến để thu tiền, ta đến đây ăn cơm với một người bằng hữu. Hoàng Phủ công tử đây chắc ông cũng quen biết chứ, Vô Tấn thường đến đây ăn cơm, trưởng quầy biết cậu ta, biết cậu là cháu của lão quý, cuối cùng cũng nhẹ lòng, bèn cười và nói, Hắc gia đại giá quang lâm, là vinh hạnh của tiểu tiệm đây. Xin mời vào, ông bèn vội vã dặn dò người làm, còn không mau dọn dẹp sạch sẽ phòng tùng hạt, Vô Tấn quơ tay ngăn ông lại, không cần đâu, chúng tôi lên tầng trên uống vài ly rượu thôi, tại chỗ mà tôi thường ngồi đấy, vậy mời hai vị lên trên. Cả hai cùng lên lầu và ngồi xuống, các vị khách bên cạnh nghe nói là Hắc Mễ, đều sợ chạy lên tầng 3 cả tầng 2 chỉ có hai người họ, trưởng quầy đích thân bận rộn tiếp đãi. Vô Tấn bất chợt nhìn Hắc Mễ cười, xem ra huynh còn lớn hơn cả huyện lệnh nữa, làm gì có. Có lẽ là do cú đấm của tôi cứng hơn cú đấm của huyện lệnh, đương nhiên, vẫn còn thua xa Hoàng Phủ công tử đây. Vô Tấn nâng cốc cười mỉm, cái này gọi là mềm nắng rắn buông, nói rất hay. Hắc Mễ cười vang. Nâng ly rượu lên rồi nói, tôi xin kính công tử một ly, coi như chuộc lỗi ngày hôm qua, không sao, không đánh không biết nhau mà, cả hai cùng cụng ly, uống cạn ly rượu, bỏ ly rượu xuống, Hắc Mễ hạ giọng thở dài, tôi thật sự không thể ngờ hôm qua lại nhìn thấy kim bài của Hắc Phụng Hoàng, Phượng Hoàng Đen, Q.U.O.T.E, chương 47, Hội Phương Hoàng. Hắc Mễ nhìn chăm chăm Vô Tấn, chậm rãi hỏi, xin hỏi công tử đứng ở vị trí thứ mấy của Phụng Hoàng Hội, hắn ngờ vực nói. Kim bài Hắc Phụng Hoàng của Phụng Hoàng Hội tổng cộng có 3 mặt, đại đương gia và nhị đương gia tôi đều đã gặp qua, chẳng lẽ cậu là tam đương gia, đều không phải, Vô Tấn lắc đầu, tam đương gia là đại sư huynh của tôi chỉ ở trong hội Phụng Hoàng khoảng hơn một năm. Lúc sắp đi, Trần Lão Đại đã tặng tôi miếng kim bài này, sau này đi thuyền trên biển có thể lưu thông thuận lợi mà không gặp trở ngại, điều đó là đương nhiên, kim bài của hội Phụng Hoàng, trộm cướp nào dám đụng vào. Hắc Mễ thấy Vô Tấn không chịu nói, cũng chẳng hỏi nhiều. Vô Tấn không phải là đương gia của Phụng Hoàng Hội, thực sự khiến hắn trút được một nỗi lo. Phụng Hoàng Hội là băng đảng hải tặc lớn mạnh nhất của Vương Triều Đại Ninh, đã có lịch sử hơn 40 năm, lai lịch của hội rất thần bí, nghe nói có liên quan đến cuộc chính biến của triều đình 40 năm về trước, băng đảng hải tặc này tự xưng là hội Phụng Hoàng, có trên mấy ngàn người. Đại đa số thành viên đều là những dân chài ở khắp các vùng ven biển bị quan phủ hoặc các hộ đánh cá giàu có bức ép đến đường cùng. 40 năm nay, băng đảng này chiếm cứ đảo Lưu Cầu, hoành hành ở vùng Đông Hải Tây Dương, ngay cả hải khấu ở biển Phu Sang cũng nể sợ họ ba phần, và giờ rất ít khi xâm chiếm vùng ven biển Đông Nam. Vô Tấn đương nhiên là do hai người hợp thành, trước khi hai linh hồn hợp lại với nhau, cái tên nhị ngốc Vô Tấn theo đạo nhân bợm nhậu học võ trên Lao Sơn. Đạo nhân bợm nhậu hình như có chút quan hệ với hội Phụng Hoàng. 3 năm trước, đạo nhân bợm nhậu qua đời, lúc lâm chung đã nhờ đại sư huynh của Vô Tấn dẫn hắn về đảo Lưu Cầu. Hắn ở trên đảo được 1 năm rưỡi, bèn quay trở lại Lao Sơn, nhưng võ nghệ siêu phàm và tâm trí ngu đần của hắn đã bị nhị sư huynh hắn lợi dụng, dụ dỗ làm sát thủ 1 năm trời. Nửa năm trước, hắn đột nhiên chán ngấy cuộc sống sát thủ không biết đến ngày mai đó, ngồi tàu đi về quê. Trên đường về gặp phải bão lớn. Chiếc tàu lớn bị chiếc máy bay lạc vào thế giới này đụng chìm, linh hồn của hắn bị linh hồn Vô Tấn bây giờ thế chỗ, đây cũng là cả một quá khứ mà Hoàng Phủ Bách Linh đã từng hỏi qua cậu. Sau khi đạo nhân bận nhậu qua đời, 3 năm nay cậu đã đi đâu? Đương nhiên, nhiều tình tiết bên trong đó, Vô Tấn cũng nhớ rất mơ hồ, không còn nhớ rõ nữa, tư duy của cậu lại quay về với hiện tại, nâng ly lên và cười, tuy rằng tôi có miếng kim bài này, nhưng tôi không hề có chút quan hệ gì với hội Phụng Hoàng, huynh không cần phải lo lắng gì cả, lời của Vô Tấn là thực lòng, có lẽ chỉ có tên nhị ngốc Vô Tấn là có thể là có chút quan hệ với hội Phụng Hoàng, nhưng lại chẳng có chút quan hệ gì với cậu cả, tạm thời cậu không hề có chút hứng thú gì với đám hải tặc đó cả, Hắc Mễ cũng bình tĩnh hơn. Anh ta uống một ngụm rượu cười và nói, hôm qua cậu đưa kim bài ra, không sợ tôi cáo trạng cậu sao, huynh dám cáo trạng sao, tôi thực sự không có cái gan ấy, đôi mắt đậu đen của Hắc Mễ cười đến hiếp lại, quan phủ có treo giải, phàm là ai cung cấp đầu mối về hội Phụng Hoàng, đều thưởng 500 ngân lượng, chẳng lẽ tôi chỉ đáng giá 500 ngân lượng thôi sao? Vô Tấn nâng ly cười nói, không phải công tử chỉ đáng 500 lượng, mà còn cái mạng quèn này của tôi cũng không chỉ 500 lượng. Tôi cáo trạng công tử, Phụng Hoàng hội sẽ tha cho tôi sao? Cả hai người đều ha ha cười cả lên, lúc này Hắc Mễ mới nhớ đến một chuyện khác, anh ta bèn cười và nói với vẻ khá thần bí, trưa hôm qua, người đặt cược lớn với Huỳnh Tứ Lang có lẽ chính là công tử rồi, Vô Tấn mỉm cười, không sai, chính là tôi đoán chính là công tử, Hắc Mễ thở dài, anh ta đưa ngón tay cái lên khen ngợi, công tử ân oán phân minh, Hắc Mễ tôi bái phục, chính vào lúc này, có tiếng người bước lên cầu thang. Lão thất hớt hải chạy lên, công tử mau về đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại ca cậu có chuyện tìm cậu, ta biết rồi, Vô Tấn đứng dậy chắp tay với Hắc Mễ, trong nhà có việc, tôi xin được đi trước một bước, Hắc Mễ đứng dậy chắp tay hành lễ, công tử bảo trọng, nếu có việc gì, thì cứ việc đến tiệm gạo Thiên Hương ở phố Bắc nói một tiếng. Mễ Nhị lúc nào cũng nghe công tử sai bảo, ngày mai là bắt đầu tranh tuyển chức hộ tàu chủ sự rồi, Vô Tấn lo đại ca sẽ gặp điều gì rắc rối, bèn vội vã quay về tiệm cầm đồ. Vừa bước vào tiệm đã nhìn thấy đại ca Duy Minh đang nói chuyện với Ngũ Thúc, đại ca, ăn cơm trưa chưa, huynh ăn ở quận Nha rồi, tìm đệ có chút việc, vào trong kia nói vậy. Vô Tấn chỉ vào hậu viện, được, Duy Minh quay sang nói với Ngũ Thúc, chuyện của Trọng Dũng cháu sẽ đi hỏi thử. Trong 2 ngày cháu sẽ báo tin cho thúc, vậy thì nhờ cậy ở Duy Minh rồi. Hai huynh đệ sau khi đi vào hậu đường và ngồi xuống, Vô Tấn rót cho đại ca một tách trà, cười nói, có phải là chuyện hôn sự của Trọng Dũng phải không? Vô Tấn biết Trọng Dũng con trai của Ngũ Thúc muốn cưới con gái của Trương Bá Đạo, nhưng Ngũ Thúc lại không đồng ý, Ngũ Thúc lại để mắt đến biểu muội của đại tẩu Thích Hinh Lang, vì dù sao cũng là con gái của một cử nhân, tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng cô ấy lại rất hiếu thảo. Rất biết lo liệu việc nhà, mà còn có tướng giúp chồng con hưng vượng, so với con gái của Trương Bá Đạo suốt ngày chỉ biết vung đao múa gậy thì tốt hơn rất nhiều, Ngũ Thúc trước giờ không thích con gái của Trương Bá Đạo, Thúc ấy muốn nhờ đại ca Duy Minh làm mai, việc của Trọng Dũng đệ đừng có lo nữa, lo cho bản thân đệ là được rồi, Duy Minh nói với cậu với vẻ không được vui, hôm nay Duy Minh đến là vốn có chính sự muốn tìm đệ đệ mình, nhưng khi nghe cậu đi uống rượu với Hắc Mễ, trong lòng bèn trở nên lo lắng. Duy Minh lớn hơn đệ đệ đến 10 tuổi, cha mẹ của họ đều qua đời cả, chàng chỉ có một người đệ đệ ruột này, tục ngữ có câu huynh trưởng như thân phụ, nên Duy Minh đương nhiên là rất quan tâm đến Vô Tấn, sao đệ lại đi uống rượu với loại người như Hắc Mễ vậy, Duy Minh cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, nói với một giọng ôn hòa. Nhưng qua giọng điệu của chàng đã để lộ ra sự lo lắng và bất mãn về việc đệ đệ qua lại với những hạng người như vậy, đệ phải biết. Nếu để người khác thấy được thì phải ăn nói làm sao, điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của đệ, đại ca suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là cùng nhau uống đi rượu, không có nghiêm trọng đến vậy đâu, Vô Tấn biết đại ca muốn tốt cho mình, cậu cũng không có ý muốn cãi lại, nói ra thì về mặt tâm lý thì cậu trưởng thành hơn đại ca vài tuổi, cậu có thể hiểu được nỗi lòng của đại ca đối với mình, Duy Minh thấy đệ đệ vẫn ngồi cười hì hì, không hề chú tâm đến lời nói của mình, trong lòng chàng vô cùng sầu não. Lại nhắc nhở bản thân phải kiềm chế lại, phải để cho đệ đệ hiểu rõ sự việc, Vô Tấn à, bây giờ đệ còn trẻ, cũng không biết sau này muốn làm nghề gì, học hành làm quan thì không cần phải nói rồi, cho dù đệ trở thành thương nhân, người khác mà biết đệ qua lại thân mật với một tên trùm vô lại của huyện Duy Dương, như vậy còn ai dám làm ăn buôn bán với đệ nữa, đệ đừng cho rằng ai cũng sợ hắn ta, thực sự thì phía sau nỗi sợ ấy chính là sự thù hận. nếu đệ qua lại quá mật thiết với Hắc Mễ, người khác không những sẽ có ác cảm với đệ, cũng sẽ có ác cảm cả với tiệm cầm đồ của đệ và Ngũ Thúc, đừng có cho rằng việc nhỏ không có ảnh hưởng gì, Vô Tấn à, đệ phải ghi nhớ lời đại ca nói. Vô Tấn gật đầu, đại ca yên tâm đi. Hôm nay đệ uống rượu với hắn chỉ là muốn hỏi hắn một chuyện, sau này đệ sẽ không có qua lại gì với hắn nữa. Duy Minh thấy thái độ chân thành của đệ đệ, bèn không nhắc đến chuyện này nữa, cười nói, tối nay về nhà huynh ăn cơm, Lạc Lạc và Đoá Đoá rất nhớ đệ, nhớ đến hai đứa cháu dễ thương đó, trong lòng Vô Tấn lại dậy lên một tình cảm ấm áp, mình cũng nên đi thăm chúng nó rồi, mau cái gì ngon ngon cho chúng nó ăn, ừm. Tối nay đệ sẽ đến, đúng rồi, đại ca đến tìm đệ có việc sao, có đấy. Nét mặt Duy Minh nghiêm lại, là chuyện có liên quan đến chức hộ tàu chủ sự, huynh đã nói với Tô Thứ Sử kiến nghị của đệ, Tô Thứ Sử kiên quyết phản đối, kỳ thực huynh cũng không tán thành. Vô Tấn, chúng ta không cần phải chui những lỗ hổng đó, cứ đường đường chính chính tham gia ứng tuyển, huynh tin có Tô Thứ Sử chủ trì công đạo, huynh sẽ không thua bất kỳ ai, hay nói cách khác. Năm gia tộc còn lại không thể cạnh tranh với huynh, thái độ của đại ca quả như Vô Tấn đã nghĩ, với sự chính trực của Tô Thứ Sử và tính thư sinh của đại ca, họ mà chịu chấp nhận kiến nghị này của mình mới lạ, cậu nói với vẻ uể oải, nếu như đại ca muốn đi cạnh tranh một cách đường hoàng, lại có thực lực tuyệt đối, vậy còn tìm đệ để làm gì? Đệ chỉ biết những cái bàn môn tả đạo, đánh nhau gây sự mà thôi, cũng không nên nói như vậy, tuy rằng chúng ta không có tâm hại người. Nhưng lòng phòng người thì không thể không có, Duy Minh rút ra một xấp giấy trắng, mở ra bày lên trên bàn, nói với cậu, để đến xem thử thế trận này, huynh luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, Vô Tấn không muốn quản chuyện của đại ca nên chỉ nói qua loa, được làm hộ tàu chủ sự là tâm nguyện từ trước đến giờ của đại ca, cậu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, mời mọi người đón đọc và ủng hộ hoàng tộc bằng cách bình luận và chém gió trong ba chông cô, cậu cầm lên xem thử. Bức hình đại ca vẽ trông giống như bản đồ phân tổ 8 đội mạnh nhất của quốc cúp thế giới. Cái này cậu rất thích, cậu vừa nhìn là nhận ra được điểm kỳ lạ bên trong, vốn dĩ là 6 đại gia tộc cùng cạnh tranh, Quang, Huỳnh, Mã, Hoàng Phủ, Trần và Vương, sao lại chỉ có 5 nhà, nhà họ Vương xếp cuối cùng sao lại biến mất rồi, cậu chỉ vào họ Vương đã bị gạch bỏ. Đại ca, chuyện này là sao, Vương gia vốn dĩ được sự tiến cử của thi huyện lệnh huyện Bình Giang. Nhưng tề gia của huyện Bình Giang cũng muốn tham gia ứng tuyển. Có lẽ đệ không biết, tề gia của huyện Bình Giang chính là phường buôn tề Thụy Phúc, đó chính là một trong 3 phường buôn lớn nhất thiên hạ. Chỉ riêng ngành tơ lụa thôi họ đã chiếm cứ gần cả một nửa giang sơn, giàu hơn cả triều đình, 6 đại gia tộc của quận Đông Hải vốn không thể sánh với họ được. Chỉ có điều tề gia rất khiêm tốn, hơn nửa nhánh chính lại ở Kinh Thành, tại huyện Bình Giang chỉ có tề Tứ Lang. Cũng chính tên Tề Tứ Lang này muốn con trai hắn đi tranh tuyển hộ tàu chủ sự, Tề gia muốn tham gia, Vương gia chỉ đành tự động bỏ cuộc, không ngờ hôm qua đột nhiên có tình báo, Tề lão thái gia không cho phép Tề gia tham tuyển hộ tàu chủ sự, Tề gia bỏ cuộc giữa chừng, mà Vương gia thì không kịp nữa rồi, nếu cứ như vậy thì chỉ còn lại 5 nhà, nhưng mà, đây còn chưa thể coi là kỳ lạ, để thử xem lại lần nữa xem, Vô Tấn xem kỹ lại lần nữa, cậu đột nhiên phát hiện ra một điểm còn kỳ lạ hơn. Người tiến cử Huỳnh gia lại là Hoàng Phủ Cừ. Theo lý, Huỳnh gia phải do Trương huyện lệnh tiến cử mới đúng. Vô Tấn lại tìm một vòng, Trương huyện lệnh không có tiến cử ai cả, đệ nhìn ra rồi chứ. Huỳnh gia đầu quân cho Hoàng Phủ Cừ, trong chuyện này ắt phải có gì đó mờ ám, có lẽ Duy Minh không muốn che giấu, Vô Tấn phát hiện ra trong ánh mắt của đại ca như lóe lên một cái nhìn tinh nhanh khó có thể nói ra, điều này làm cho cậu ngẩn người ra, trong tưởng tượng của cậu. Đại ca là chính phái Văn Nhược, thậm chí còn mang chút khí chất của Mọc Sách, nhưng ánh mắt lúc này của đại ca lại sắc bén như vậy, tinh anh như vậy, sao còn thấy được dáng vẻ của một anh chàng thư sinh? Đại ca, nhìn ra được điều gì sao? Vô Tấn hỏi với vẻ đầy nghi ngờ. Huỳnh Tứ Lang, chữ Huỳnh và chữ Hoàng đồng âm, nên bắt đầu từ chương này sẽ đổi họ Hoàng thành họ Huỳnh để dễ phân biệt với họ Hoàng Phủ. Chương 48, chức quan nhỏ như hạt vừng. Vô Tấn. Để nói xem tại sao Trương huyện lệnh lại rút khỏi cuộc tranh giành hộ tàu chủ sự, Duy Minh nhìn chăm chú vào xấp giấy trắng trên bàn, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, Vô Tấn thì có chút ngẩn ngơ, cậu vẫn đang nghĩ rốt cuộc đại ca là một người như thế nào, từng. Có lẽ ông ta sợ bị Huỳnh gia liên lụy, không? Không phải, huynh cho rằng sự việc không đơn giản như vậy, Duy Minh lắc đầu, mọi tâm tư chàng đều tập trung vào mối quan hệ kỳ lạ này, nhưng lại không phát hiện ra bản thân hoàn toàn không giống với lúc bình thường. Nếu như huynh đoán không lầm, chuyện này ắt có liên quan đến cuộc đầu tranh giữa các phe phái trong triều đình. Lần này hoàng thúc bị bãi chức, có ảnh hưởng rất lớn, huynh nghĩ là trương tướng quốc muốn lùi lại đứng phía sau, quan sát tình hình, cho nên cũng không muốn con trai ông tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực ở quận Đông Hải lần này. Phải biết quận Đông Hải như một hình ảnh thu nhỏ của triều đình, trương huyện lệnh rút lui, kỳ thực chính là phụ thân ông ta lui lại. Duy Minh thấy đệ đệ không hề lên tiếng, chàng cảm thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu lên hỏi, Vô Tấn, đệ sao vậy, không có gì, Vô Tấn cười gượng, cậu đột nhiên nhìn thấu đại ca rồi, bề ngoài đại ca có vẻ như chàng thư sinh, kỳ thực là chân nhân bất lộ tướng. Lần trước huynh ấy đề nghị trả lại quyển sổ nhỏ cho Hoàng Phủ Cừ, là một quyết định vô cùng sáng suốt, cả việc Lạc Lạc bị bẻ gãy ngón tay, huynh ấy nhẫn nhục như vậy, bản thân cậu còn cho rằng đại ca hèn nhát, sao thế? Để có cách nghĩ khác à, Duy Minh nhìn chăm chú vào Vô Tấn, chàng cảm thấy Vô Tấn hình như có điều gì đó muốn nói. Vô Tấn đã bình thường lại, thật ra thì tâm tư của đại ca sâu sắc chưa chắc đã xấu, điều này sẽ làm tăng ưu thế của huynh ấy trên con đường làm quan. Dù sao đại ca cũng đã 27 tuổi rồi, nếu như vẫn là một chàng mọc sách thì mới đáng lo, nghĩ thông được điều này, trong lòng Vô Tấn cảm thấy vô cùng thoải mái, để cảm thấy đại ca không nên tranh chức hô tào chủ sự này. Chức quan nhỏ bằng hạt mè, hạt vừng, này không có ý nghĩa gì cả, đại ca nên vào kinh tham gia khoa cử. Nếu như đại ca đã có thể giành được hạng nhất trong kỳ thi châu, thì việc thi đỗ tiến sĩ cũng không phải là khó, tại sao không trực tiếp bước vào con đường làm quan? Huynh cũng đã từng muốn vào kinh thành tham gia khoa cử, nhưng giờ đã thay đổi cách nghĩ đó rồi. Tại sao vậy? Vô Tấn rất muốn biết lý do gì đã khiến đại ca thay đổi chủ ý, không tại sao cả. Duy Minh chỉ cười. Có lẽ huynh cho rằng cứ làm hộ tào chủ sự một thời gian thì càng có tiền đồ hơn, thôi vậy, chúng ta không bàn về chuyện này nữa. Chúng ta thương lượng một lát về việc tham tuyển hộ tào chủ sự lần này, huynh cảm giác sẽ có người dở thủ đoạn, có một số chuyện Duy Minh không thể nói cho đệ đệ nghe được, sở dĩ chàng định tranh chức hộ tào chủ sự này, nguyên nhân là vì Tô Hàn Trinh, chàng hy vọng có thể trở thành tâm phúc của Tô Hàn Trinh, mà Tô Hàn Trinh lại là tâm phúc hàng đầu của Thái tử, có được lớp quan hệ này. Một hai năm sau chàng vào kinh tham gia thi tiến sĩ, đến lúc ấy cậu sẽ tự nhiên có được mối quan hệ với thái tử. Trong tịnh thất của Huỳnh gia, Huỳnh Tứ Lang ngồi đối diện với hai đứa con trai của hắn, từ khi bị thua Vô Tấn trong trận đánh cược, Huỳnh Tứ Lang bỗng chốc trở nên trầm mặc, đối xử với mọi người cũng rất nhỏ nhẹ, trận thua ấy đối với hắn là một đả kích rất lớn, hắn đột nhiên ý thức được mình già rồi. Không còn là đối thủ của lớp thanh niên ngày nay nữa, khác với sự nhỏ nhẹ của phụ thân, con trai lớn Huỳnh Tuấn lại càng ngày càng lộ ra vẻ sắc sảo. Chiều hôm nay hắn đã thay mặt phụ thân thương nghị với Hoàng Phủ Huyện Công trước khi chính thức tham tuyển, và đem về một tin tức mới nhất, vương gia rút lui có ảnh hưởng rất lớn, buổi chiều, Tô Thứ Sử và Từ Trường Sử lại tiếp tục thương định, bàn luận và quyết định về phương án tuyển chọn, quan gia hưởng lợi lớn, quan Hiền Câu sẽ trực tiếp đi vào vòng 2. Quan gia không phải là do Từ Trường Sử tiến cử hay sao, con trai Thứ Huỳnh Phong chen miệng vào nói, đúng. Huỳnh Tuấn nhìn đệ đệ với ánh mắt không vui, lúc này rồi còn nhắc đến vấn đề kém thông minh này. Nhưng hắn cũng có việc muốn nhờ đệ đệ hắn giúp đỡ, nên không tiện mở miệng giáo huấn. Huỳnh Tuấn vẽ sơ đồ tranh tuyển trên một tờ giấy trắng, cụ thể là quan gia trống, Hoàng Phủ gia thi đấu với Trần gia, Huỳnh gia thi đấu với Mã gia. Vòng 2 thì ba nhà đối trận. Xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Huỳnh Tuấn có chút tiếc nuối, Hoàng Phủ gia quả là gặp may, trưởng tử Trần gia Trần Thiếu gia chỉ là một tú tài, là gia tộc có thế lực yếu nhất trong tất cả các gia tộc, vòng đầu tiên bị loại là tất nhiên. Còn huynh thì không được may mắn, gặp phải Mã Cát Tường, hắn và huynh đều từng là cử nhân cùng khoa, nhưng lúc đó hắn xếp trong top 10, nếu nói về tài học thì huynh không bằng hắn, Tuấn Nhi, con cũng đừng nên quá tự tin. Huỳnh Tứ Lang từ đầu đến giờ trầm mặc bỗng lên tiếng, tuy rằng thứ tự xếp hạng cử nhân của hắn cao hơn con, nhưng điều đó không có nghĩa là học thức nó cao hơn con, tất cả đều là phát huy nhất thời. Ta thấy trình độ của các con không chênh lệch là bao, ngang ngửa nhau cả, Huỳnh Tuấn lắc đầu, phụ thân, nếu theo cách cha nghĩ, chúng ta tham gia ứng tuyển hộ tào chủ sự cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, chi bằng bỏ tiền ra mua một chức quan. Chúng ta nếu đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, là muốn bảo đảm tuyệt đối thắng trận, ý của Huyện Công cũng vậy, thay vì đi cạnh tranh công bằng, không bằng xuất kỳ binh. Đại ca, kỳ binh là gì vậy? Huỳnh Phong hỏi. Lần này, Huỳnh Tuấn không giận đệ đệ nữa, hắn cười tích mắt vỗ vai đệ đệ, Kỳ Binh, ví dụ Mã Cát Tường đột nhiên xảy ra chuyện gì, không thể đến tham gia tranh tuyển vào ngày mai, vậy là huynh có thể trực tiếp thắng rồi, đệ có hiểu ý của đại ca không, cái lão Hoàng Phủ huyện công này, nhận nhiều tiền của chúng ta như vậy, mà hắn lại đưa ra chỉ thị ngu ngốc này, Huỳnh Tứ Lang có vẻ tức giận, phụ thân, kỳ thực thì cha chưa hiểu rõ vấn đề rồi, Huỳnh Tuấn nhìn chăm chú vào ánh mắt của phụ thân, lạnh nhạt nói. Tác dụng của Hoàng Phủ huyện công là nếu chúng ta lỡ làm ra chuyện gì vượt giới hạn, ông ta sẽ gánh vác cho chúng ta. Buổi chiều, Vô Tấn thông thả đi đến phố Bắc. Phố Bắc trông gần giống như chợ đầu mối Nghi Ô của đời sau. Các thương nhân từ khắp nơi trên cả nước đều tập trung đến đây. Đây là thị trường lớn thứ hai của Vương Triều Đại Ninh, chỉ đứng sau phố Tây của Kinh Thành. Có hơn cả ngàn cửa tiệm, mười mấy vạn thương nhân đến từ khắp nơi Đại Giang Nam Bắc đều tập trung đến đây. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm gần mấy nghìn vạn, phố Bắc chủ yếu kinh doanh hàng hóa hải ngoại, và những đặc sản chủ yếu của quận Đông Hải như tơ lụa, lá trà, đồ sứ. Trong đó sản lượng tơ lụa của quận Đông Hải chiếm đến 60% thị phần cả nước, đặc biệt là Tô Tú và Ngô Lăng của huyện Bình Giang càng vang danh thiên hạ, huyện Bình Giang nơi nơi đều nghe thấy tiếng máy dệt, có thể thấy ngành dệt rất phát triển, huyện Duy Dương không chỉ là trung tâm thương mại hải ngoại của Vương Triều Đại Ninh. Mà trang sức của huyện Duy Dương cũng rất nổi tiếng, tận dụng những món đồ quý giá buôn bán từ hải ngoại như hoàng kim, bảo thạch, trân châu, mã não, san hô, sau đó được các thợ điêu khắc có tay nghề lâu năm gia công chế tạo lại, biến chúng trở thành những món trang sức tuyệt đẹp, giá cả cũng nâng lên gấp hơn 10 lần. Nhưng hôm nay cậu đến phố Bắc không phải để mua hàng hóa hải ngoại, cậu đi đến góc đông nam của phố Bắc, ở đây là hàng gạo, được hình thành bởi mấy chục tiệm gạo. Các lương thực trong tiệm gạo là được bán cho các thương nhân nước ngoài, đặc biệt là các thương nhân ở vùng Nam Dương, ví dụ như thương nhân của nước Trụy Bà Đăng, Sư Tử Quốc và Phiêu Quốc. Bọn họ đem đến những vật phẩm quý giá như hương liệu, bảo thạch, sau đó lại mua tơ tằm, lương thực và đồ sứ. Cho nên tiệm gạo của phố Bắc trên cơ bản là làm ăn buôn bán với các nhân hải ngoại. Vô Tấn muốn tìm tiệm gạo Thiên Hương, cậu vừa nhìn là thấy ngay, một cửa tiệm vừa cũ vừa lâu đời. Trông như đã có lịch sử hơn trăm năm. Trên cửa tiệm treo một tấm biển đã tróc sơn, trên đó viết hai chữ Thiên Hương. Hắc mễ mà cậu muốn tìm đang ở trong tiệm này, thân trên đen sạm cởi trần, đang trả giá với một thương nhân Nam Dương cũng có làn da đen sạm như vậy. Gạo của anh quá mắc, của người khác rẻ hơn của anh nhiều. Những thương nhân ngoại quốc đến làm ăn buôn bán tại Đại Ninh Vương Triều đều biết nói vài câu Hán ngữ, mặc dù vấp váp, nhưng ý nghĩa mọi người đều hiểu. Ai nói vậy? Tiệm nào dám rẻ hơn của tôi, ông dẫn tôi đến đó xem, của họ rẻ hơn của anh, người thương nhân Nam Dương chỉ sang hai tiệm gạo bên cạnh. Hắc mễ trừng mắt nhìn qua, hai tiệm gạo kế bên bèn lập tức âm thầm đổi bản hiệu, người thương nhân Nam Dương lặng người, hồi sau mới nói, họ đều không thành thật, xem ra vẫn là anh thành thật, vậy, mua của anh vậy. Hắc mễ cười ha ha, vừa vẫy tay, người trưởng quầy trong tiệm bèn ra tiếp đón khách, cả hai đi bàn bạc chi tiết về cách giao hàng trả tiền. Vô Tấn bước lên trước cười ha ha chào hỏi, Hắc mễ, lâu ngày không gặp, là Hoàng Phủ công tử à, Hắc mễ gãi gãi đầu cười nói, cũng chưa được bao lâu cả. Chúng ta chia tay chưa đến một canh giờ mà, cũng tương đối thôi, tôi vừa ngủ một giấc dậy, cảm giác như đã lâu không gặp huynh, bèn đến thăm huynh, Hắc mễ đột nhiên phản ứng lại, công tử đến tìm tôi là có việc cần nhờ tôi giúp đỡ phải không, Vô Tấn cười ha ha, đúng là có một chuyện, tương đối gấp, thời gian là sáng sớm ngày mai. Tôi chỉ có một người nên không đủ, muốn mời đại đầu xà huynh ra giúp đỡ, không vấn đề gì, mời công tử vào nhà bàn bạc. Cả hai bước vào trong nhà kho, Vô Tấn nhìn sơ qua căn nhà kho chất đầy lương thực này, có chút kinh ngạc, không ngờ Mễ huynh cũng biết làm ăn đàng hoàng. Hắc Mễ rót cho cậu một tách trà, cười nói, đây là tiệm của đại ca tôi, huynh ấy đến quận Dư Hàng nhập gạo mới về, nhờ tôi trong tiệm dùng huynh ấy. Một tên du côn như tôi làm sao mà làm ăn đàng hoàng được chứ, bận rộn đấy, dừng một hồi, Hắc Mễ lại hỏi, công tử có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, xin cứ nói thẳng, là như vậy, Vô Tấn nghĩ một hồi rồi nói, Mễ huynh có quen biết Mã Cát Tường không, Hắc Mễ trầm ngâm một hồi, hình như là đại công tử của Mã Gia tại huyện Hoa Đình, chính xác, đúng là người này, Mễ huynh có biết không, ừm. Gặp qua vài lần, nghe nói tài học không tệ, năm ngoái còn thi đỗ cử nhân. Sao vậy, công tử muốn kiếm chuyện với hắn à, cũng không hoàn toàn là như vậy, giờ hắn đang ở huyện Hoa Đình, sáng sớm mai hắn sẽ đến huyện Duy Dương này, đến lúc đó, Vô Tấn nghiêng người sang nói nhỏ bên tai hắn vài câu, Hắc Mễ cười vang, không vấn đề gì, chuyện nhỏ nhặt này cứ để tôi lo, ha ha. Thật không ngờ công tử làm việc thật hợp ý tôi, chương 49, bọ ngựa bắt ve. Trong số 5 đại gia tộc cuối cùng tham gia tranh đoạt chức hộ tàu chủ sự của quận Đông Hải, có 3 gia tộc là đại gia tộc huyện Duy Dương, đó là Quan gia, Hoàng Phủ gia và Huỳnh gia, 2 gia tộc còn lại là Mã gia của huyện Hoa Đình và Trần gia của huyện Bình Hồ, 2 gia tộc này cũng là đại gia tộc được huyện lệnh sở tại tiến cử. Trong số 5 đại gia tộc thì thực lực mạnh nhất là Quan gia và Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ gia do có Duy Minh là cống cử sĩ hạng nhất, nên khả năng trúng tuyển rất cao. Nhưng nếu chỉ luận về thực lực gia tộc, thì Quan gia mới là gia tộc mạnh nhất. Quan gia được từ trường sử của quận Đông Hải toàn lực tiến cử, khả năng giành chiến thắng rất cao, tài lực của Quan gia hùng hậu và lại có bối cảnh quan trường. Con trai trưởng của Quan gia là Quan Tịch hiện giữ chức lễ bộ lang trung của triều đình. Người ứng tuyển là cháu đích tôn của Quan gia Quan Hiền Câu cũng có thực lực rất mạnh, đứng thứ 2 trong cuộc thi hương 3 năm trước. Tuy không đậu cống cử sĩ trong cuộc thi châu, nhưng không ai dám xem thường hắn. Hoàng Phủ Thị vốn là gia tộc yếu nhất, ai cũng biết tên ăn chơi lêu lỏng Hoàng Phủ Trác Ngọc ngay đến chức tú tài cũng là dùng tiền mua về, mặc dù họ đã mất khá nhiều tiền cho Hoàng Phủ huyện công, nhưng từ khi Tô Hàn Trinh đến nhậm chức, quy tắc vốn là sau khi các quan cấp cao bàn bạc sẽ quyết định đã bị thay đổi, thi cử trở thành quan trọng nhất, cho nên tên ăn chơi lêu lỏng Hoàng Phủ Trác Ngọc ấy coi như cầm chắc thất bại, không ngờ, tình thế nội bộ Hoàng Phủ gia đột nhiên xảy ra biến đổi. Thay vào đó sẽ do Hoàng Phủ Duy Minh đi ứng tuyển, cậu là người giành hạng nhất cuộc thi hương, hạng nhất thi châu, tạo được tiếng vang rất lớn, chỉ có điều cậu là con thứ trong gia tộc Hoàng Phủ, xuất thân có chút thấp kém, tại Vương Triều Đại Ninh vốn vô vùng coi trọng huyết thống gia tộc, thì đây là một điều kiện bất lợi, cho nên mọi người đều đặt cậu ở vị trí thứ 2, đứng sau Quan Hiền Câu. Trong bảng xếp hạng ứng tuyển hộ tàu chủ sự thì Huỳnh Tuấn và Mã Cát Tường đều đứng ở vị trí thứ 3, cả hai đều là cử nhân. Bối cảnh gia đình đều có ưu thế riêng, Mã gia là đại địa chủ của huyện Hoa Đình, gia tộc có ngàn mẫu ruộng tốt, nếu xếp theo địa vị xã hội sĩ, nông, quân, thương của Đại Ninh Vương Triều, đại địa chủ trong xã hội đương nhiên có địa vị cao hơn thương nhân mở sòng bạc, nhưng Huỳnh gia lại giàu có hơn Mã gia, mà chỗ dựa lại là Hoàng Phủ huyện công, chỉ có điều Hoàng Phủ cử địa vị cao nhưng không có thực quyền, mà Mã gia thì được huyện lệnh huyện Hoa Đình toàn lực ủng hộ. Cho nên rất khó có thể nói trước được ai sẽ thắng trong vòng loại đầu tiên này. Còn về gia tộc thứ 5 của huyện Bình Giang là Trần Gia, hầu như mọi người đều không để mắt tới. Trưởng tử của Trần Gia Trần Thiếu Gia chỉ là một tú tài, ngay cả cử nhân cũng thi không đậu, gia tộc không hề có hậu đài, cho nên hắn chỉ là một vai phụ làm nền, vòng đầu tiên sẽ bị loại ngay, không cần phải nghi ngờ gì cả. Sở dĩ chức hộ tàu chủ sự quận Đông Hải quan trọng như vậy là do quận Đông Hải chính là tài phú đệ nhất quận của Vương Triều Đại Ninh, chia tiền tài trong thiên hạ làm 10 phần, Duy Dương chiếm hết 3 phần, cộng thêm huyện Bình Giang là một thị trấn trọng yếu xuất khẩu tơ lụa, địa vị tiền thuế của quận Đông Hải không cần nói cũng đủ biết, cho nên trong quan trường Sở Châu có một câu nói, thà lấy một chức hộ tàu quận Đông Hải, chứ không cần chức huyện úy huyện thừa nơi khác, do chức hộ tàu chủ sự quan trọng như vậy. Nên sự tham gia của ngũ đại gia tộc đã trở thành một sự kiện trọng đại mà trên dưới quận Đông Hải đều quan tâm. Hai ngày nay, đầu đường ngõ hẻm của huyện Duy Dương đều bàn tán xôn xao về sự việc này, thậm chí có người ham vui còn mở cuộc đánh cược, ngũ đại gia tộc, ai sẽ giành được chiến thắng. Người ta thường nói người ngoài xem náo nhiệt, người trong cuộc xem tình hình, người dân của quận Đông Hải đều cảm thấy vô cùng thú vị, đều bán tán xì xầm trong ngũ đại gia tộc nhà nào có tài lực hùng hậu nhất, người ứng tuyển nào có tài nhất. Vị công tử nào phong lưu anh Tuấn, phẩm mạo toàn vẹn nhất, những ai có mắt nhìn đời đều biết rõ, đây thực ra là một cuộc tranh giành quyền lực giữa các quan lại cấp cao của quận Đông Hải, hộ tàu chủ sự trực tiếp liên quan đến tài quyền của quận Đông Hải, điều này đối với người vừa mới lên nhậm chức như Tô Thứ Sử có nắm được tài quyền hay không, đối với một người có thế lực hùng hậu như Từ Trường Sử có giữ được tài quyền hay không, đối với Hoàng Phủ huyện công và Trương huyện lệnh có chia chác được gì hay không, tất cả đều rất quan trọng. Thậm chí có người nhìn xa trông rộng còn tiết lộ rằng, đây kỳ thực là sự tiếp diễn của việc tranh giành quyền lực triều đình, là một cuộc đọ sức tại quận Đông Hải của phe Thái tử và phe Sở Vương. Thông thường mà nói, hộ tàu chủ sự sẽ trực tiếp do Thứ Sử đảm nhận tuyển chọn, mà không cần phải tuyển chọn cạnh tranh như vậy, nhưng do Thứ Sử tân nhiệm đến muộn, mà Trường Sử tuy có thể tạm thời lựa chọn hộ tàu chủ sự. nhưng thứ sử vẫn sẽ có quyền thay đổi, cho nên mọi người mới đề ra phương án tuyển chọn cạnh tranh này. Tô Hàn Trinh vừa mới đến nhậm chức, cũng e ngại đối đầu với các quan lại cấp cao của quận huyện, nên cũng đồng ý phương án cạnh tranh giữa các đại gia tộc, ứng tuyển cũng như thi cử, chia làm sách thuật và sách luận, nói một cách đơn giản chính là thi nói và thi viết. Vòng loại đầu tiên là sách thuật, 5 người chọn 3, vòng kế tiếp là sách luận, 3 người chọn 1, người được chọn sẽ là tân hộ tào chủ sự. Thời gian bắt đầu thi tuyển là giờ ngọ một khắc, ngày 25 tháng 4, sở dĩ không thi vào buổi sáng là do các gia tộc ở bên ngoài huyện cần có thời gian để đến huyện Duy Dương. Sáng sớm tinh mơ, Mã Cát Tường ngồi xe ngựa bắt đầu khởi hành rời khỏi huyện Hoa Đình. Từ huyện Hoa Đình đến huyện Duy Dương rất gần, chỉ cách khoảng 20 cây số, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ là có thể đến nơi, cho nên Mã Cát Tường cũng không vội vã. Sau khi đến huyện Duy Dương, hắn ta vẫn còn một canh giờ để chuẩn bị. Mã Cát Tường năm nay 30 tuổi, là con trưởng của Mã Gia, sau này sẽ kế thừa sản nghiệp to lớn của Mã Gia. Đương nhiên, nếu hắn được chọn làm hộ tào chủ sự, hắn sẽ rẽ vào một con đường khác, đó là con đường làm quan, và đây là một chuyện lớn mà cả ba đời Mã Gia đều hy vọng có được. Mã Cát Tường tinh thần phấn chấn, thần thái phi phàm, rất có lòng tin, nhà hắn đã bỏ ra một số tiền lớn mời một nhà nho lớn nổi tiếng nhất Sở Châu Ngụy Án Sinh đến nhà dạy kèm, Ngụy Nho Gia cuối cùng còn quả quyết. Với tài học của hắn bây giờ, có thể thi đỗ cống cử sĩ. Mã Cát Tường từ tận đáy lòng của hắn tràn đầy sự khinh thường đối với đối thủ hôm nay của hắn là Huỳnh Tuấn. Hắn và Huỳnh Tuấn là cử nhân cùng khoa, cử nhân là thi hương, hay còn gọi là thi quận, do tú tài của năm huyện quận Đông Hải tham gia thi tuyển, 3 năm thi một lần, chiếu theo tiêu chuẩn của triều đình, huyện nhỏ 5 người, huyện vừa 10 người, huyện lớn 15 người, huyện cao cấp thì 20 người. Quận Đông Hải mỗi lần có thể lấy 50 cử nhân, năm ngoái hắn xếp thứ 7, còn Huỳnh Tuấn xếp thứ 49, chênh lệch khá lớn, nếu như không xảy ra điều ngoài ý muốn, hắn khẳng định có thể loại bỏ Huỳnh Tuấn. Mã Gia cũng có nghĩ đến khả năng ngoài ý muốn này, vì để bảo vệ an toàn cho Mã Cát Tường, Mã Lão Gia đã đặc biệt bỏ ra một số tiền mướn 10 người tiêu sư của tiểu cục huyện Hoa Đình đi theo hộ vệ cho con trai mình, mặc dù võ nghệ của 10 tiêu sư này cũng chỉ là hạng tầm thường. Nhưng tiêu sư có thể cưỡi ngựa mang đao, xem ra uy phong lẫm liệt, vô hình trung sẽ mang đến cho ta một cảm giác an toàn, có thể hù dọa được những tên cướp vặt đầu đường xó chợ, có lẽ như thế cũng đã đủ rồi. Xe ngựa đi trên con đường độc đạo, hai bên đường là cánh đồng lúa xanh ngát, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhẹ, khiến cho Mã Cát Tường cảm thấy khoan khoái. Qua cánh đồng là một khu rừng, kéo dài khoảng 2 cây số, đi vào rừng coi như đã vào trong địa phận huyện Duy Dương. Có lẽ do đã rời khỏi địa phận của mình, nên Mã Cát Tường bắt đầu có chút lo lắng, không ngừng nhìn bốn phía. Tiêu sư lão Lý đi bên cạnh xe ngựa thấy vẻ lo lắng của hắn, bèn cười an ủi. Mã công tử xin yên tâm, chúng tôi đã đi hết Đại Nam Giang Bắc, đã gặp nhiều chuyện rồi, ở huyện Duy Dương cũng có bạn bè cùng nghề, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vừa nói đến đây, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, xe phu hét lớn, phía trước có hai cái cây lớn chặn đường, xe ngựa không qua được. Phía trước 50 thước quả nhiên có hai cây quế to chặn ngang đường, Lý tiêu sư vội gọi ba người cùng đi đến dọn cây, nhưng cậy quá nặng, ba người cũng không nhấc nổi, cuối cùng cả 10 tiêu sư đều xuống ngựa, cùng nhau hợp lực chậm chậm di chuyển cây to đi chỗ khác. Chính vào lúc này, trong rừng bỗng xuất hiện 30 hắc y nhân, ai nấy đều cầm kiếm dài côn sắt, xông đến đoàn xe ngựa với tốc độ vô cùng nhanh, 10 tiêu sư hoảng hốt, lần lượt rút đao chạy về phía xe ngựa, nhưng lại bị 30 hắc y nhân kia vây lấy. Còn một hắc y nhân khác che mặt thân hình cao lớn cùng hai người tùy tùng đi về phía xe ngựa, có thể thấy được, hắn chính là tên cầm đầu đám hắc y nhân này, tay hắn cầm côn sắt, một gậy đánh bay cả xe phu, hắn cười nham nhở, nắm lấy Mã Cát Tường lôi ra khỏi xe, Mã Cát Tường sợ đến sắp tè ra cả quần, cả người phát run, đại gia, xin tha mạng. Mã Cát Tường đột nhiên nhìn thấy vết sẹo hình củ ấu ở trên trán của tên hắc y nhân, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lúc này hắn sợ đến mất cả hồn vía. Làm sao còn nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu chứ? Chính vào lúc này, đột nhiên có người hét to, thủ lĩnh, có nha dịch của quan phủ đến, chỉ thấy trên con đường độc đạo có khoảng 10 nha dịch đang cưỡi ngựa chạy về phía này, họ như có vẻ biết được nơi đây xảy ra chuyện vậy, vó ngựa cuồn cuộn, bụi bay mù mịt, mời mọi người đón đọc và ủng hộ hoàng tộc bằng cách bình luận và chém gió trong ba chông cô. Hắc y nhân che mặt ngẩn cả người, chửi thầm trong lòng, mẹ nó, sao lại trùng hợp như vậy? Hắn cầm lấy côn sắt, đập thật mạnh vào khuỷu tay phải của Mã Cát Tường, chỉ nghe Mã Cát Tường kêu thảm thiết một tiếng, khuỷu tay phải của hắn bị đánh gãy rồi, đau đến tận xương tủy, gần như ngất xỉu. mau rút lui, tên hắc y nhân cầm đầu hét to, tất cả mọi người lần lượt chạy vào trong rừng, tên hắc y nhân cầm đầu cũng quay lưng định bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, hai vệt sáng trong rừng một trước một sau bay ra, nhanh như chớp, hai bên đầu gối tên hắc y nhân cầm đầu bỗng nhiên đau nhói lên, té nhào ra đất, không đứng dậy nổi, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, la toáng lên, các ngươi mau đến cứu ta, 10 tên tiêu sư đang tự trách mình không bảo vệ tốt thân chủ, chuyến tiêu này họ phải đền chắc rồi. Bỗng thấy tên cầm đầu té nhào không đứng dậy nổi, cả đám tiêu sư phút chốc trở nên vui mừng, cả bọn ai nấy như hổ dữ hạ sơn, thần dũng vô cùng, đè chặt tên hắc y nhân cầm đầu xuống đất, tặc tử, cho ngươi biết sự lợi hại của tiêu cục huyện Hoa Đình chúng ta, người bị hại Mã Cát Tường trở nên thảm hại, cánh tay bị đánh gãy, làm sao mà tham gia sách luận, hắn đã tính toán cả rồi, giấc mơ hộ tào chủ sự của Mã Gia coi như kết thúc, là ai, ai đã ra tay độc ác như vậy, Mã Cát Tường nghiến răng. Hắn nhớ ra cái vết sẹo hình củ ấu ấy, đột nhiên đôi mắt sáng rực lên, hắn hét to, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi là Huỳnh Phong. Lý Tiêu Sư lấy tấm khăn che mặt của tên hắc y nhân đầu đảng ra, qua nhiên là nhị công tử của Huỳnh gia Huỳnh Phong. Tiếng vó ngựa vang lên, mấy chục tên nha dịch cưỡi ngựa như bay chạy đến, đây là 50 tên nha dịch của huyện nha huyện Duy Dương, người đứng đầu chính là Triệu Tư Mã Triệu Kiệt Hào của quận Đông Hải. Hắn được tin báo, Mã công tử giữa đường xảy ra chuyện. Bèn thống lĩnh nha dịch của huyện nha cấp tốc chạy đến, đúng lúc chứng kiến cảnh hành hung của bọn hắc y nhân, hai chân của Huỳnh Phong đã hồi phục được một chút cảm giác, nhưng giờ hắn không còn cơ hội nữa, Huỳnh Phong đã bị trói chặt, sắc mặt não nề, trong mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, hắn có tật thích chơi nổi, những việc như đánh người đều tự mình xông lên trước, không ngờ hôm nay thói xốc nổi này đã hại chết hắn, đại ca Huỳnh Tuấn đã dặn dò hắn nhiều lần, bảo hắn nhất thiết không được lộ mặt, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không kiềm chế được. Triệu Kiệt Hào nhận ra hắn, bất chợt cười với vẻ lạnh lùng, Huỳnh gia quả nhiên thích xuất kỳ binh, mở ngoặc vuông, chương 50, thoát khỏi mớ bòng bong, hôm nay có thể được coi là ngày lễ chém gió của huyện Duy Dương, vào đúng giữa trưa, vẫn còn rất nhiều người đang tranh luận đến đỏ mặt tía tai, rốt cuộc là Mã Cát Tường anh Tuấn hơn, hay là Huỳnh Tuấn phong độ hơn, thế nhưng một tin tức được đưa đến làm mọi người há hốc cả miệng, Mã Cát Tường và Huỳnh Tuấn đồng thời rút khỏi cuộc ứng tuyển chức hộ tào chủ sự. Tin tức gây chấn động cả thành, người vui mừng cũng có, mà kẻ tiếc nuối, dậm chân vỗ ngực cũng có, họ vừa mới đặt rất nhiều tiền vào người của Mã Cát Tường và Huỳnh Tuấn, bây giờ ai sẽ đền cho họ đây, họ kéo đến nhà cái la hét, tình huống này không chấp nhận, nhưng nhiều người thì nghi ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà Mã Gia và Huỳnh Gia đồng thời rút khỏi cuộc ứng tuyển, cho dù các quan viên cấp cao quận Đông Hải muốn bưng bít tin tức không hay này. Nhưng vẫn có những nha dịch huyện nha không giữ nổi miệng tiết lộ tin tức này cho thất đại cô bác đại di, thì ra là do Huỳnh gia mai phục giữa đường, đánh lén Mã Cát Tường, đánh gãy tay của Mã Cát Tường, nhưng không ngờ chân của lão nhị Huỳnh gia đúng lúc bị chuột rút, bị bắt tại trận, tay của chàng họ Mã Anh Tuấn bị đánh gãy, chàng họ Huỳnh Phong Độ phải đeo cân đấu, cho nên hai nhà chỉ đành rút khỏi cuộc ứng tuyển, thất đại cô và bác đại di biết được chuyện này, cũng đồng nghĩa cả thành đều biết. Cả triệu người huyện Duy Dương như tỉnh ngộ, thì ra như vậy, chân Huỳnh lão nhị bỗng bị co rút, quả là ông trời có mắt, dẫn đến việc sau này huyện Duy Dương có một câu tục ngữ, giật gân, tên vô dụng nhà ngươi, hôm nay bị giật gân rồi à, thằng nhóc này xem ra uống lộn thuốc rồi, hôm nay lại dám giật gân, cầu xin ông đấy, đừng làm những chuyện giật gân như vậy có được không, đại loại như vậy, chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ thực thì Huỳnh gia có rút hay không, vẫn còn nằm trong sự tranh luận của những người lập ra quy định. Trong phòng họp của quận nha, vài vị đại nhân của quận Đông Hải đang bàn bạc về sự việc đột ngột này, vốn định tạm thời hủy cuộc thi vòng loại lúc giờ ngọ một khắc hôm nay. Đây là ý kiến thống nhất của mọi người, dưới tình hình trước mắt, thực sự là cần phải tạm hoãn một thời gian. Tô Hàng Trinh, Từ Viễn, Triệu Hào Kiệt, Hoàng Phủ Cừ, Trương Dung, cả năm người đều im lặng trầm mặc, không ai không muốn mở miệng trước cả. Tô Hàng Trinh mặc dù rất căm ghét chuyện này, theo tính khí của ông, không những phải hủy bỏ tư cách của Huỳnh gia, mà còn phải bãi bỏ học vị cử nhân của Huỳnh Tuấn, nhưng lúc này ông phải cố kiềm chế, ông biết chuyện này có liên quan đến Hoàng Phủ Cừ, nói không chừng là chủ ý của Hoàng Phủ Cừ, ông muốn nghe thử Hoàng Phủ Cừ sẽ nói gì. Các vị, tôi xin có ý kiến về chuyện này, Hoàng Phủ Cừ cuối cùng đã chịu mở miệng, đúng là ông ta nên mở miệng trước, Huỳnh gia do ông ta tiến cử. Nên ông ta không thể đẩy bỏ trách nhiệm này được, chuyện này làm cho tôi rất đau lòng, tôi thực sự không hề ngờ Huỳnh gia lại là hạng tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ như vậy, Trương Dung và Triệu Hào Kiệt lập tức bốn mắt nhìn nhau, tên Hoàng Phủ huyện công này đang muốn chối bỏ trách nhiệm đây mà, thái độ của tôi rất rõ ràng, Hoàng Phủ Cừ tiếp tục nói, nếu chuyện này thực sự là kế hoạch của Huỳnh Tuấn, thì chủ kiến đầu tiên của tôi là hủy bỏ tư cách ứng tuyển của hắn. Trong mắt của Trường Sử Từ Viễn bỗng lóe qua một tia cười nhạt khó nhìn thấy, ông hiểu được hàm ý trong câu nói của Hoàng Phủ Cừ, cái gì mà, nếu như, ông ta vẫn muốn bảo vệ cho Huỳnh Tuấn, lấy tiền của người ta, thì phải làm việc cho người ta, với lòng tham vô đáy của Hoàng Phủ Cừ, thì thật sự không biết Huỳnh Gia đã đưa cho ông ta bao nhiêu tiền rồi. 10 ngày trước Từ Viễn mới từ Châu Trị Giang Ninh vội vã về huyện Duy Dương, ông là nhân vật số 2 của quận Đông Hải, nếu như lấy chức thứ sử ví như chức thị trưởng, thì Trường Sử chính là phó thị trưởng chủ quản kinh tế tài chính, thực quyền rất lớn. Từ Viễn dáng người cao gầy, xuất thân là tiến sĩ, ông từng là huyện lệnh huyện Bình Giang, em trai của Thân Quốc Cửu đã lấy em gái của vợ ông ta liền trở thành người của Thân Quốc Cửu, 4 năm trước được đề bạt làm Trường Sử quận Đông Hải, nếu chiếu theo cách thăng bậc trong chốn quan trường, sau khi thứ sử tiền nhiệm của quận Đông Hải bị điều đi, thì ông ta sẽ đảm nhiệm chức vị thứ sử. Nhưng do lòng tham của Thân Quốc Cửu muốn nắm giữ cả chức thứ sử và trường sử của quận Đông Hải, kết quả lại bị thái tử đánh bại, làm cho Từ Viễn mất cơ hội thăng lên thứ sử. Mặc dù trong lòng oán hận, nhưng dù sao Thân Quốc Cửu vẫn là chỗ dựa của ông ta cũng đành chịu. Lần tuyển chọn hộ tào chủ sự này, Từ Viễn là thế bất đắc dĩ, quan gia xem ông như chỗ dựa, nhưng tiền bạc thì ủng hộ cho Thân Quốc Cửu, hơn nữa con trai trưởng của quan gia Quan Tịch là Lễ Bộ Lan Trung. Cũng do Thân Quốc Cửu một tay đề bạt, cho nên Thân Quốc Cửu đã ra lệnh cho ông, Quan Tịch không có được chức thứ sử quận Đông Hải, thì chức hô tào chủ sự nhất định phải về tay quan gia, để đảm bảo tài quyền không bị mất đi. Hộ tào chủ sự vốn là thuộc hạ của ông, theo lý là khi thứ sử chưa đến nhận chức, ông cũng có quyền trực tiếp chỉ định, nhưng Hoàng Phủ Cừ và Trương Dung lại cho rằng đây là một cơ hội tốt để hốt tiền, bọn họ không chịu mở miệng, cuối cùng thì Từ Viễn đành phải theo cách kiềm chế để giành thắng lợi. Chọn ra người thích hợp trong các con cháu của 6 đại thế gia của quận Đông Hải, theo cách nghĩ của ông, vào thời điểm quan trọng nhất sẽ nhờ Thân Quốc Cửu ra mặt, Trương Dung và Hoàng Phủ Cơ sẽ phải nể mặt, quan gia sẽ có thể thuận lợi được chọn, nhưng không ngờ Tô Hàn Trinh giữa chừng thay đổi, lại đột ngột tiến cử một người, mà lại là người giành giải nhất thi châu Hoàng Phủ Duy Minh, việc này làm cho lòng ông càng thấp thỏm, ông thực sự không lo lắng bất kỳ ai, chỉ duy nhất tên Hoàng Phủ Duy Minh này. Hắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Quan Hiền Câu, nếu như xem quận như là một thành phố thuộc cấp, thì hộ tào chủ sự sẽ tương đương với người đứng đầu của các bộ ngành chức năng tài chính như Cục trưởng Cục Tài vụ, Cục trưởng Cục Thuế vụ, Trưởng quản Ngân hàng Nhân dân. Đương nhiên, tính tương đương thì không cao, nhưng hộ tào chủ sự thực sự là một bộ ngành chức năng thu chi tài chính thuế vụ rất quan trọng của quận Đông Hải, trực tiếp nắm giữ thuế vụ hơn 300 triệu lạng bạc mỗi năm của quận Đông Hải, Từ Viễn là Trường Sử. Hộ tào chủ sự là chức vụ thuộc quyền quản hạt của ông, mà Tô Hàn Trinh là thứ sử, ông ta cũng có quyền quản hạt, một khi Hoàng Phủ Duy Minh thắng giải, Từ Viễn sẽ chỉ trở thành cấp trên danh nghĩa, Hoàng Phủ Duy Minh sẽ trực tiếp báo cáo cho Tô Hàn Trinh thu chi tài vụ, từ đó làm cho Từ Viễn mất đi quyền kiểm soát tài chính thuế vụ của huyện Đông Hải. Thậm chí ngay cả việc một năm quận Đông Hải thu thuế bao nhiêu cũng có thể không biết, cuộc tranh giành chức hộ tào chủ sự này. Thực ra là cuộc tranh giành quyền tài chính của Từ Viễn và Tô Hàn Trinh. Đối với việc Hoàng Phủ Cừ muốn bảo vệ Huỳnh Tuấn, Từ Viễn vốn không để trong lòng, ông chỉ quan tâm động tĩnh của Tô Hàn Trinh. Hoàng Phủ Cừ đưa đề nghị Từ Viễn không có ý kiến gì, nhưng Triệu Tư Mã lại phản pháo, huyện công có lẽ là vẫn chưa biết, Huỳnh Phong đã thừa nhận chuyện này đều là kế hoạch mà Huỳnh Tuấn một tay sắp đặt, hắn còn nói là có quan viên cấp cao sai khiến, tôi muốn biết vị quan cấp cao này rốt cuộc là ai. Nói xong ông ta nhìn Hoàng Phủ Cừ với ánh mắt lạnh nhạt, muốn xem thử tên này sẽ làm gì tiếp đó, từ trước đến giờ, Triệu Kiệt Hào vẫn đứng về phía Tô Hàn Trinh, không đồng nghĩa với việc ông ta cũng ủng hộ Thái tử, mà ông ta là người của Tề Vương, là tâm phúc trung thành của Tề Vương, ông chỉ chấp hành mệnh lệnh của Tề Vương mà thôi, Tề Vương là con trai thứ của Hoàng thượng, mẫu thân là Tiêu Thục Phi, ông vốn là người luôn dòm ngó chức vị Đông Cung Thái tử, vì tranh đoạt chức thứ sử quận Đông Hải. Tề Vương cũng đã tiến cử Thiếu Khanh Vương Diễn của Đại Lý tự tham gia tranh giải, nhưng cuối cùng thì thất bại. Trước khi Sở Vương khai phủ, ông luôn xem Thái tử là kẻ thù lớn nhất, nhưng sau khi Sở Vương khai phủ, Tề Vương đột nhiên phát hiện, quyền thế của Sở Vương đã vượt xa Thái tử, giờ Thái tử không còn là kẻ thù của ông nữa, đối thủ của ông đã chuyển từ Thái tử sang Sở Vương. Vì thế, ông hạ mật lệnh cho Triệu Kiệt Hào, ngầm giúp Tô Hàn Trinh, Ý của Triệu Kiệt Hào rất rõ ràng, tên Hoàng Phủ Cừ này còn dám chống chế, vẫn cương quyết ủng hộ Huỳnh gia, thì ông ta dứt khoát sẽ xé rách tấm màn che mặt này, cho dù da mặt Hoàng Phủ Cừ có dày hơn nữa thì cũng không kìm nổi mà đỏ lên, trong lòng lão ta thầm mắng Huỳnh Phong là đồ khốn nạn, dám khai ông ra, cho dù ông đã nhận hậu lễ của Huỳnh gia, có nghĩa giúp đỡ họ, nhưng giờ ngay đến bản thân ông ta còn không lo nổi, thì làm sao giúp đỡ cho Huỳnh gia. Hoàng Phủ Cừ vô cùng ngượng ngùng, không biết phải mở miệng làm sao, huyện lệnh Trương Dung im lặng từ nãy giờ đột nhiên đằng hắn một tiếng, tôi có vài lời muốn nói. Hoàng Phủ Cừ như lấy lại tinh thần, Trương Dung là chỗ dựa cũ của Huỳnh gia, nói không chừng ông ta có thể giúp mình một tay, ông nhìn Trương Dung với vẻ cầu xin. Trương Dung vốn không có tư cách tham gia những hội nghị cấp cao như thế này của quận Đông Hải, nhưng ông là con trai của Trương Tướng Quốc, bối cảnh gia đình rất lớn, hơn nữa sự việc lại xảy ra ở huyện Duy Dương. Ông đến tham dự hội nghị thì đó cũng là lẽ đương nhiên, lúc này ông ầm thầm mừng rỡ vì đã kịp thời phủi bỏ Huỳnh gia đúng là mầm họa, nếu không phải phụ thân ông kịp thời đưa thư đến, e rằng bây giờ người leo lên lưng cọp khó xuống không phải là Hoàng Phủ Cừ mà là Trương Dung ông, ánh mắt nài xin của Hoàng Phủ Cừ bị ông phớt lờ, ông biết ý của Hoàng Phủ Cừ, chẳng qua là muốn nhờ ông nói giúp vài lời cho Huỳnh gia mà thôi, cái tên Hoàng Phủ Cừ này ngay đến một chút quy tắc quan trường cũng không hiểu, lúc này. Hắn ta vẫn không nhìn ra được cuộc tranh giành giữa Tô Hàn Trinh và Từ Viễn. Hắn ta còn cho rằng bản thân ông có thể vì một Huỳnh gia không quan trọng ấy mà rước họa vào người hay sao? Tôi vẫn còn nhớ lúc trước khi Từ Trường Sử định ra quy tắc ứng tuyển này, Trương Dung gật gật đầu với Trường Sử Từ Viễn, như biểu thị sự ủng hộ đối với ông, Từ Viễn hơi ngượng ngùng, ông cười khàn và nói xen vào, cái này được quyết định sau khi đã bàn bạc với Tô Thứ Sử, kỳ thực đó là quyết định của Tô Thứ Sử, Tô Hàn Trinh cười lạnh nhạt. Trương huyện lệnh xin cứ tiếp tục nói, ban đầu khi đặt ra quy định ứng tuyển này, thì tôi cũng đã tỏ rõ thái độ của tôi rồi, đây là cuộc thi tuyển công khai, cũng có nghĩa là quá trình và kết quả đều phải công khai công bố cho toàn dân chúng quận Đông Hải, trước tiên là phải công bằng chính trực, các đại gia tộc phải dựa vào thực lực bản thân để ứng tuyển, lần này, Huỳnh gia phá vỡ quy tắc, bị bắt tại trận, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Huỳnh Phong đã thừa nhận là do Huỳnh Tuấn một tay sắp đặt. Khẩu cung của kẻ hành hung đã có, nếu theo nguyên tắc làm huyện lệnh của tôi, vụ án này đã có thể phán xử được rồi, ý của tôi là công bố trước dân chúng, khai trừ Huỳnh gia, hủy bỏ vòng loại, ba nhà quan, Hoàng Phủ và Trần trực tiếp tiến hành sách luận, đương nhiên, nếu như Hoàng Phủ huyện công vẫn còn đồng tình với Huỳnh gia, thì việc này chúng tôi đều hiểu rất rõ, nhưng tình cảm thì tình cảm, quy tắc vẫn là quy tắc, không thể vì tình cảm mà phá hoại quy tắc, Hoàng Phủ huyện công nói xem có phải như vậy không? Nói xong, ông nhìn Hoàng Phủ Cừ tự cười mà không cười, sắc mặt của Hoàng Phủ Cừ lúc đỏ lúc trắng, ông không còn cách nào giúp Huỳnh gia được nữa, chỉ còn cách biểu lộ thái độ của mình, kỳ thực tôi luôn ủng hộ cách làm việc theo quy tắc, nếu Huỳnh gia đã tự tạo nghiệp, vậy thì không thể trách người khác được, tôi đồng ý khai trừ Huỳnh gia, mọi người đã nhất trí, thì sẽ do Thứ Sử Tô Hàn Trinh quyết định thời gian thi tuyển, ông chậm rãi nói, ba ngày sau, ba gia tộc quan, Trần Hoàng Phủ sẽ tiến hành sách luận. Quyết định ứng viên chức hộ tàu chủ sự, hủy bỏ vòng loại, để ngăn chặn những việc ngoài ý muốn lại xảy ra, tôi kiến nghị bắt đầu từ bây giờ, cách ly ba ứng viên, không cho phép họ tiếp xúc với người ngoài. Sau khi tan học, mọi người bước ra khỏi phòng thứ sử, Trương Dung đi đến bên cạnh Triệu Kiệt Hào nói, Triệu Tư Mã, tôi có một việc muốn nhờ Tư Mã giúp đỡ, Trương huyện lệnh xin cứ nói, tên Huỳnh Phong này gây chuyện trong vùng quản hạt của tôi có trách nhiệm xét thẩm vụ án này. Hy vọng Triệu Tư Mã có thể giao phạm nhân cho tôi, được thôi, việc này không thành vấn đề, tôi về sẽ sai người áp gãi hắn đến huyện nha. Triệu Kiệt Hào thấy Trương Dung hình như còn có điều gì muốn nói, liền cười nói, Trương huyện lệnh còn việc gì nữa không, tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Trương Dung cười cười, ông ta hỏi như không hề biết việc này, không biết tại sao Huỳnh Phong bị té ngã, tôi cảm thấy không lý nào lại trùng hợp như vậy. Triệu Hào Kiệt từ trong túi móc ra hai viên đạn sắt to như trái vải. Bỏ vào trong lòng bàn tay, chính là do hai viên đạn sắt này đánh trúng vào xương bánh chè của Huỳnh Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.